Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 882. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 882. Tô Lạc Ly ngẩng đầu hỏi Ôn Khanh Mộ, có thể nói là hai người họ lớn lên cùng nhau nên có thể sẽ khá hiểu đối phương. Phim cung đình thời nhà Thanh có phải cần cạo đầu không? Đúng vậy, thật ra cũng có thể không cạo đầu, nhưng muốn làm thành kiểu chọc nửa đầu thì phiền lắm, vậy nên khi đóng phim cung đình nhà Thanh, diễn viên nam đều phải cạo chọc đầu, như vậy sẽ tiện hơn một chút, dù sao thì tóc đàn ông các anh mọc rất nhanh. Vậy đương nhiên nó sẽ không quay rồi. Vì sao lại đương nhiên không quay? Nó có một vết sẹo trên đầu, đó là chỗ mà nó ghét nhất trên người, vậy nên sao có thể cạo đầu được chứ? Mặc dù là người bạn thân nhất của Mục Nhiễm Tranh nhưng Tô Lạc Ly thực sự không biết điều này, xem ra Mục Nhiễm Tranh thực sự rất để ý vết sẹo này. Hóa ra là vì như này, em muốn bảo nó quay phim cung đình nhà Thanh à, chỉ có anh ta là người phù hợp nhất. Hôm nay em nói đến nỗi sắp mòn cả miệng mà anh ta vẫn không đồng ý, anh ta thà đầu tư cho em chứ không chịu đồng ý, cứ giao chuyện này cho anh. Anh có cách à, muốn tháo chuông thì phải cần người buộc chuông. Câu này của Ôn Khanh Mộ khiến Tô Lạc Ly cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ vết sẹo trên đầu Mục Nhiễm Tranh là do Ôn Khanh Mộ gây ra? Vết sẹo đó của anh ta, là do anh đánh, Tô Lạc Ly sửng sốt, bị mình đoán đúng rồi, anh ra tay cũng độc ác quá rồi. Chiều hôm sau Tô Lạc Ly nhận được cuộc gọi từ Mục Nhiễm Tranh, anh đã đồng ý đóng phim. Nhưng Tô Lạc Ly rất tò mò, không biết Ôn Khanh Mộ đã thuyết phục Mục Nhiễm Tranh như thế nào. Tô Lạc Ly nhanh chóng đạt được thỏa thuận với công ty thì tích chủ sở hữu bản quyền của Trinh Hậu Truyện. Tin tức Trinh Hậu Truyện sắp được làm lại nhanh chóng được lan truyền. Mọi người đều không ngờ rằng Tô Lạc Ly mới nhậm chức mà đã có động thái lớn như vậy, cô muốn làm lại Trinh Hậu Truyện. Có ai mà không biết rằng Trinh Hậu Truyện của Tô Nhược Vân vừa mới quay xong hơn nửa năm mà thôi. Tốc độ nhanh như vậy mà đã làm lại. Chẳng phải Tô Lạc Ly đã công khai khiêu chiến Tô Nhược Vân sao? Nhưng rất nhiều cư dân mạng đều bày tỏ sự ủng hộ, đặc biệt là các fan nguyên tác của Trinh Hậu Truyện, vì phiên bản trước thực sự không khiến họ hài lòng, họ cũng hy vọng có thể quay được một bộ phim truyền hình hay như nguyên tác. Tô Lạc Ly còn đăng một bài Weibo để giải đáp các câu hỏi của cư dân mạng. Cách chương,